Chương 6. Tại E Bộ, tất cả những người lính từ Việt Nam mới sang đơn vị được tập trung lại để tham gia một khóa đào tạo cấp tốc cho binh sĩ trên chiến trường. Cán bộ E hướng dẫn cách sử dụng vũ khí hỏa lực mạnh như trung liên RPD, B-41, B-40 và M-72 của Mỹ, cũng như phương pháp tháo lắp các loại mình bộ binh và chiến thuật thực tiễn khi chiến đấu, cũng không khó để tiếp thu. Ngay sau các buổi học kết hợp thực hành, tôi đã thuần thục đặc điểm và cách sử dụng của từng loại vũ khí. Chính trị viên cũng tổ chức một buổi họp chính trị ngắn gọn súc tích về tình hình ta địch. Đến lúc này, tôi mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao Việt Nam lại phải đưa quân đội sang Campuchia. Việc cán bộ giảng, ngày 17 tháng 4 năm 1975, thành phố Phnom Penh được giải phóng khỏi chế độ Lon Nol, nhưng lẽ ra nhân dân Campuchia phải được hưởng trọn vẹn nền hòa bình để xây dựng lại đất nước sau nhiều năm chiến tranh. Song điều mong muốn ấy lại không xảy ra. Ngược lại, một thảm họa diệt chủng bắt đầu hình thành, dẫn tới việc tàn sát dã man nhân dân Campuchia. Bè lũ Pol Pot, dẫn đầu là Samrat Sa, đã biến chế độ Campuchia dân chủ thành một quái thai của lịch sử. Kể từ tháng 5 năm 1975 đến nay, quân Pol Pot đã giết hại gần 5.000 dân thường Việt Nam, làm bị thương gần 5.000 người, bắt và đưa đi thủ tiêu hơn 20.000 người. Hàng nghìn trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thờ, chùa chiền bị đốt phá, hàng nghìn trâu bò bị cướp giết. Hàng nghìn hecta lúa hoa màu bị phá hại, hàng vạn hecta ruộng đất và đồn điền cao su ở vùng ven biên giới Tây Nam bị bỏ hoang, nửa triệu dân sát biên giới phải bỏ nhà, bỏ đất, bỏ ruộng, chạy dạt về phía đông. Đảng và nhà nước ta xác định chúng ta cần phải xóa bỏ chế độ diệt chủng Pol Pot. Nguyên nhân, nguồn gốc gây ra cuộc chiến tranh xâm lược mang rợ ở biên giới Tây Nam Việt Nam. Chừng nào còn chế độ Pol Pot thì dân tộc Campuchia còn chìm đắm trong thảm họa diệt chủng và Việt Nam không bao giờ có hòa bình và ổn định để xây dựng đất nước. Chúng ta đang tham gia một cuộc chiến tranh, một cuộc chiến bắt buộc của những người có lương tâm và của một đất nước có chủ quyền. Đó là những tư tưởng và lý luận sắc bén về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ tổ quốc và đánh đuổi Pol Pot. Ban ngày chúng tôi tham gia học tập, tối đến không có việc gì làm nên khá rảnh rỗi. Từ khi phát hiện ra tôi mang theo cây đàn guitar, Hiểu liền làm thân với tôi và chiều tối nào cũng mượn đàn ngồi gảy bập bùng. Những người lính trẻ khác nghe tiếng đàn kéo tới, chia nhau những câu chuyện lượm lặt từ ngày nhập ngũ bên ấm trà mạn pha thật loãng và những điếu thuốc lá mang từ Việt Nam sang. Guitar của tôi là loại đàn cổ điển, không thích hợp với việc đệm nhạc cho ca khúc, nhưng lúc này chẳng ai buồn để ý. Hiểu ngồi ở góc nhà sàn, ôm đàn nhìn mưa bay lất phất bên ngoài, vừa gảy vừa hát. Chiều mưa biên giới, anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi gian đầu? Kìa rừng chiều âm u rét mướt, chờ người về phui trong giá buốt. Người về bơ vơ. Người đi khu chiến thương người hậu phương. Thương màu áo gửi ra xa trường. Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi. Bài hát đến là não nùng, đám lính trẻ nhào nhào phản đối. Thôi đừng có hát mấy cái bài buồn này, chuyển qua bài nào hào hùng chút đi. Hát họ thế này thì ôm nhau khóc hết cả lũ bây giờ. Vâng vâng, vậy tôi đây xin hát theo yêu cầu của quý vị. Hiểu đặt tay lên ngực và cúi chào như thể anh là ca sĩ, đang đứng trên sân khấu hát cho hàng ngàn khán giả hâm mộ lắng nghe mình. Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng, của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Hát xong bài hát, Hiểu cười nụ cười lãng tử nói: khi nào giải ngũ, tôi lại về với Hà Nội của tôi. Tôi sẽ lại đứng trên bục cao ôm guitar và hát như chưa bao giờ được hát giữa ánh đèn sân khấu. Tôi sẽ ru hồn mọi người bằng những bài tình ca lãng mạn nhất thế gian và hát đến khi chỉ còn đám hơi tàn. Đây đúng là một người có tâm hồn nghệ sĩ. Nếu như anh sống vào thời đại của tôi, anh chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao, một ca sĩ nổi tiếng. Kết thúc khóa học ngắn ngủi, đoàn lính mới được chia về 3 tiểu đoàn bộ binh và tiếp tục phân nhỏ về các đại đội. Chúng tôi chia tay nhau trong vội vàng ở một cái ngã ba được gọi là ngã ba Chúc. Vĩnh và tôi đi hai hướng khác nhau. Tôi đi thẳng, còn Vĩnh rẽ sang con đường nhánh. Trong màn mưa mịt mùng giăng kín đất trời, chúng tôi im lặng vẫy tay thay cho đời chào. Dưới chiếc mũ vải bạc phết và lớp áo mưa ướt nhẹp, nụ cười khoe hàm răng trắng tinh của Vĩnh trông rạng rỡ đến kỳ lạ. Chính cậu là người đã nói với tôi, đã là nghĩa vụ thì chẳng thà tình nguyện. Cậu đã nhắc tôi nhớ rằng chính bản thân tôi là người đưa ra quyết định cho số phận của mình. tôi đã chọn lên tàu và do đó tôi phải có trách nhiệm đối với lựa chọn đó. Kể từ bây giờ, tôi nhận thức được rằng tôi đã chính thức hòa mình vào dòng chảy cuồn cuộn của cuộc chiến đầy cam go và gian khổ này trên đất Ca. Chương 7. Ngày 27 tháng 9 năm 1978 tại địa điểm hầm C bộ. Hôm nay cán bộ đại đội dẫn toán lính mới được phân từ tiểu đoàn về, tổng cộng có 10 lính cả thảy. Lúc đến thấy họ đang ngồi ăn cơm trong hầm cạnh bếp anh nuôi, kiểu hầm hàm ếch đào sâu trong gò đất, phía trên lập tranh thốt nốt, hơi chật, nhưng có đủ bộ bàn ghế ghép từ những tấm ván cũ. Trên bàn bày một chậu cơm, đĩa cá nục sắc khúc kho khô và bát canh bí xanh nấu tép. Họ có vẻ đói vì anh nào anh ấy ăn rất nhanh. Lúc đó tầm 6 giờ tối, không rõ mặt lính lắm, chỉ thoáng thấy những gương mặt non choẹt, lấm lem bụi và trông hơi phờ phạc. Họ đã phải đi một quãng đường khá dài không nghỉ từ E bộ về đây. Mình cũng không vào, chỉ đứng ngoài cửa hầm một tí. Quản lý đại đội Quang và chính trị viên Tâm đứng ngay sau lưng mình, thì thà thì thục. Quang nói, "Này, có ứng cử viên cho vị trí liên lạc hiện đang thiếu của ông rồi đấy Thành ạ." Tâm nói, "Hãy nhìn cái cậu đẹp trai kia kìa. Cái thằng da trắng bóc như da con gái, môi đỏ răng đều như hạt bắp kia ấy. Hai ông này hôm nay làm sao lại đồng nhất quan điểm một cách dễ dàng vậy?" Thấy mình không nói gì, Quang bồi thêm, "Ông cứ nghe chúng tôi đi, trông cậu ta nhanh nhẹn sáng sủa, lại có vẻ tháo vát. Những tay như vậy vốn được việc, sau này sẽ bảo vệ được cho ông những lúc cần thiết." Đúng lúc đó thì cậu lính kia ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa hầm. Bắt gặp thấy có ba người đứng ngoài chỉ trỏ, cậu ta hơi cười cười, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt đối diện tuy còn non nớt nhưng rất có thần, cũng không có vẻ bối rối. Trong hầm thắp đèn nên mắt cậu ta như phản chiếu hai đốm lửa đang rực rỡ cháy. Không hiểu sao mình có cảm giác cậu ta rất khác so với đám người ngồi cạnh, nhưng không chắc cái rất khác ấy là cái gì. Mình khoát tay bảo, "Cũng chẳng đi đâu mà vội, để cậu ta lên chốt thử thách một thời gian xem thế nào đã, rồi hẳn lấy về xe bộ vẫn chưa muộn." Đợi lính cơm nước xong, Quang, Tâm, mình cùng các bê trưởng vào luôn công việc. Mình giới thiệu sơ qua nhân sự, tình hình nhiệm vụ của đơn vị và tiến hành chia ngay lính mới về các trung đội theo đội hình chốt. Vũ Văn Hòa được phân về trung đội 3 dưới quyền chỉ đạo của bê trưởng C. Ông này người miền núi, tiếng Kinh hơi khó nghe nhưng tinh thần chiến đấu rất quả cảm và là cán bộ bê nổi tiếng gương mẫu. Sự sắp xếp này cũng ngầm có ý tứ cả, Hòa theo C chắc chắn sẽ học được nhiều. Điều mình tự hào là ở đại đội mình phụ trách, các cán bộ cấp dưới đều là những đồng chí sống, hết sức có trách nhiệm, máu lửa khi chiến đấu và đặc biệt là tận tình với lính. Những thằng lính trẻ mới ra trận, khác nào những thằng em ngây thơ khờ dại cần đàn anh dìu dắt. Mình thương cái lứa tuổi mới 18 đôi mươi đã phải ra chiến trường. Những gương mặt non nớt kia sẽ phải gánh trên vai những nhiệm vụ lớn lao vượt quá sức tưởng tượng của chúng. Kể từ ngày mai và những ngày tháng năm phía trước sẽ là những khoảng thời gian khó khăn, chỉ có máu, mồ hôi và nước mắt dành cho đời lính chiến. Trên tuyến lửa hừng hực này, giữa chiến trận ác liệt này, tuổi thanh xuân sẽ sớm như cát trôi qua kẻ tay. Khi đối mặt với những cuộc chiến sinh tử, con người ta sẽ trưởng thành rất nhanh. Trích từ cuốn sổ ghi chép của cựu chiến binh Nguyễn Bá Thành, đại đội trưởng. Chương 8. Tôi cùng với Hiểu được phân về trung đội số 3. Quân đội Việt Nam cũng có tổ chức phân cấp từ trên xuống dưới từ tựa như ở trường học. Ví như toàn trường là một sư đoàn ký hiệu là F, thì tiếp đến các khối lớp tương đương cấp trung đoàn ký hiệu là E. Mỗi khối lại chia ra các lớp học, cũng như dưới các trung đoàn E được chia ra các tiểu đoàn D. Trong lớp học lại được chia thành tổ, mỗi tổ gồm nhiều nhóm học sinh. Tương tự dưới tiểu đoàn là các đại đội C, rồi đến trung đội B và cấp nhỏ nhất là tiểu đội A. Tôi vốn tưởng trung đội 3 mà mình sắp gia nhập sẽ là một nhóm quân đông đúc khoảng 100 hay ít nhất thì cũng cỡ 5-30 người. Nhưng thật bất ngờ vì khi vào láng chung của B chỉ thấy vẻn vẹn có đúng 5 người. Chúng tôi chui vào trong cái láng tù mù đào sâu xuống thấp hơn mặt đất chừng 30cm, bên trên lợp lá thốt nốt. Không khí nơi đây ẩm ướt và thoảng nồng vị tanh của đất. Mới cất tiếng chào hỏi, còn chưa kịp ngồi xuống thì một người văn thư cùng một người lính liên lạc của C đến, nói là mang súng cho lính mới. Nhưng chẳng thấy súng ống đâu, chỉ thấy hai bịch ni lông khá nặng được thảy xuống nền đất. Anh C bảo, "Tối rồi, không thể đốt lửa đun nước sôi lau súng cho hai chú em, để sáng mai vậy." Lau súng bằng nước sôi? Tôi thấy hơi tò mò, nhưng vẫn im lặng không hỏi. Đột nhiên một anh trông đứng tuổi ngồi lẫn trong láng hỏi hai đứa, "Bắn ra răng?" Tôi nhìn Hiểu. Hiểu cũng nhìn tôi, bối rối. Tôi gãi đầu. Anh hỏi gì ạ? Bắn súng nì hay cậu bắn ra răng? Anh C, B trưởng nói đã khó nghe rồi, nhưng so với chất giọng sệt sệt của anh này thì vẫn có thể coi là đủ tiêu chuẩn nghe hiểu. Một anh được giới thiệu tên là Thản cười rũ, cụm râu chưa kịp rạo run run theo khối xương hàm. Cái nhà lão đấu này hỏi thế thì họ chịu chết, không biết đường nào mà trả lời. Bắn ra răng thì lính lấy gì mà nhai cơm, ha ha. Mọi người đều bật cười, anh đấu cũng chẳng lấy thế làm tự ái, càng nói tợn. Tôi nói nghe nì, hồi huấn luyện tôi bắn có tiếng là bách phát bách trúng, rứa mà sang bên ni được phát cho khẩu súng mới, nó hiểu mần răng mà bắn cứ trật lất. Cái phum ở chốt cũ có nhiều chim cu gáy, anh em nhắm bom một phát rứa là có món cải thiện, còn tôi thì bữa mua cũng xách súng về tay không. Ông B phó nói súng không hạp người, kêu tôi đổi súng với một anh trong đơn vị, kẻo sao gặp bốt mà bắn xịt thì ngoẻo. Rứa mà thiên, đổi súng lại thành thiện xạ ngay. Thản kêu lên, có một chuyện cứ kể mãi. Một anh cạo trọc lóc góp chuyện, súng đạn có hồn, tôi nghe thấy bảo bọn bốt nó thờ cúng cả súng để hộ thân đấy. Không phải hộ thân đâu, chúng xin bùa rồi treo mấy cái dây bùa xanh đỏ dọc theo nòng súng để bắn chết được nhiều lính mình. Nhưng ngặt nổi lính mình toàn người đã từng ăn thịt chó, nên thần bùa nó sợ bắn trật lắc. Hè hè hè. Buổi tối đầu tiên ở đơn vị, chúng tôi được ưu tiên không phải gác đêm. Hóa ra, quân số của cả B là 7 người, trừ 5 người ở trong láng như tôi đã thấy, còn có 2 người được cắt cử đứng gác ở phía trên. Suốt đêm họ lần lượt đổi ca gác cho nhau mấy lần mà tôi không hề hay biết. Hai chúng tôi đã ngủ say như chết trong cái không khí ẩm ướt xói mục và nồng mùi mồ hôi của màn chiếu. Sáng hôm sau ngủ dậy, ăn sáng xong, anh Thản nhanh nhẹn bắt bếp, đặt lên đó một thùng đạn cũ đựng đầy nước để đun sôi dùng lau súng. Tôi với Hiểu tò mò sáng lại. Nói xong mấy câu chuyện, thùng nước đã sôi ung ục. Thản mở bao ni lông, lộ ra một khẩu AK được bọc trong vài kilo mỡ đặc quánh. Anh dùng giấy lau cho bớt mỡ ra, rồi lấy nước sôi dội súng từ trên xuống dưới. Lớp mỡ bảo quản còn sót lại theo nước sôi tan hết. Từng bộ phận súng được tháo rời, dội nước sôi sạch sẽ, rồi dùng giẻ khô lau lại một lượt. Chẳng mấy chốc, hai cái súng mới tinh lóe ánh thép đen với cái bán súng màu vàng tươi hiện ra trước mặt. Hiểu ngắm nghía khẩu súng sạch sẽ tinh tươm với vẻ hớn hở, còn tôi nhìn thứ vũ khí nặng trĩu trong tay ấy bằng ánh mắt lạ lẫm. Từ giờ, nó là khẩu súng của mình, tôi nhủ thầm. Dù đã từng được bắn đạn thật, nhưng ý nghĩ mình chính thức sở hữu một khẩu súng lúc nào cũng kè kè bên người khiến tôi nhất thời cảm thấy có phần xa lạ. Thản dập bếp lửa đi, dặn dò. Hai cậu chớ nghịch súng đấy nhé, sau này lau súng cũng phải cẩn thận. Nhiều trường hợp lính đã tự bắn mình bị thương, thậm chí có người đã chết oan vì bất cẩn đấy. Ở trên chốt chưa đến vài ngày, chúng tôi nhận được lệnh thay chốt cho một đại đội khác. Theo như giải thích của anh C, thay chốt tức là chúng tôi sẽ ra tuyến đầu, nơi gần với địch hơn, nhiều nguy hiểm hơn. Chúng tôi sẽ bám tuyến chốt đó một thời gian, cho đến khi có đơn vị khác được chỉ định lên thay thì mới được về tuyến sau. Trước khi hành quân về trận địa chốt mới, toàn đại đội tập trung cả ở C bộ, nghe phân công của cấp trên. Cán bộ của xe tôi đã được giới thiệu qua về đơn vị, nhưng thời gian ấy là buổi đêm, vả lại gấp gáp đến độ chẳng kịp nhớ mặt ai. Hôm nay cũng vậy, chỉ kịp tập trung để nhận lệnh theo phân công của cấp trên, rồi sau đó tất cả cứ theo sắp xếp mà tiếp tục hành quân lên trận địa chốt mới. Vùng biên giới mùa này đang đúng vào mùa mưa. Mưa bay bay rã rích như bao ngày qua, vần vũ một điệu sầu thảm triền miên, khiến cho đêm tối nặng nề chẳng khác gì một tấm màn nhung đẫm nước. Mắt tôi bị bóng tối mịt mù vây kín, không nhìn rõ xung quanh, chỉ đành lẳng lặng tập trung hết sức cắm cúi đi theo anh C. Đi bộ một lúc, anh C nói nhỏ. Đây rồi, trận địa chốt của ta cắm dọc theo con mương này, nằm vuông góc với chính con đường nhựa chạy thẳng về ngã ba chúp chúng ta vừa đi qua. Tôi hỏi, chỗ của anh em mình ở bên này mương à? Shit, chú mày nói to thế, có nhìn thấy cái gò hơi nổi trên mặt nước kia không? Bên trên ấy là hầm tiền tiêu đó. Từ chỗ ấy đến chốt địch cùng lắm chỉ khoảng 200 mét thôi. Bên này nói to, chừng như bên kia cũng nghe thấy tiếng đấy. Tôi nín thinh, không dám hỏi han gì nữa. Trên bờ mương gặp phải toán lính cũ vừa rút khỏi chốt, chúng tôi lặng lẽ nhường đường cho nhau. Màn đêm vẫn mịt mùng nặng trĩu. Đột nhiên, có một loạt mũi tên sắc lạnh xé gió lao đến, hàng loạt những âm thanh chiêu chiếu sắc nhọn bất thầm ập tới, đánh toát màn đêm, kết thúc bằng những tiếng phập phập rất ngọt nhưng cũng rất rợn. Trong một khoảnh khắc, tôi có thể ngửi thấy rõ mùi vị của sự chết chóc. Anh Dê hô lên, nhảy hết xuống mương. Tôi vội vàng nhảy xuống con mương đầy ấp nước, lạnh như đồng ngâm. Ở dưới này mới nhận ra những loạt đạn bắn rác từ phía địch sang bay qua đầu chúng tôi cắm sâu lút vào đất. Khi ước lướt thước trường về được đến hầm, địch từ phía đối diện vẫn bắn sang loạn xạ. Anh xe chửi đổng vài câu rồi quay sang nhìn tôi. Chắc chúng đánh hơi được điều khả nghi nên bắn sang bên này. Chú em cũng khá đó, đạn vãi như thế cũng không lấy làm hãi. Anh khen thế cũng hơi quá. Quả thật là tất cả xảy ra quá nhanh, tôi chẳng có đủ thời gian để tỏ ra sợ hãi. Đến bây giờ mới cảm thấy hai bàn chân lạnh toát, gượng gạo thả súng và bao xe trước ngực xuống, rồi ngồi lên tấm gỗ lót sàn cho đỡ rung. Anh C và anh Đấu dường như đã quen với những tình huống này, ngoài thái độ bực tức vì phải nhảy xuống mương ra, họ chẳng mảy may thể hiện lấy một tia lo sợ. Vị trí hầm mà tôi, anh C và anh Đấu vào thay nằm ở bên này bờ mương thẳng cánh trái của C bộ lên. Ôi cái hầm ấy, tôi đồ rằng chẳng ai ở vào thời của tôi có thể nào hình dung những người lính tình nguyện năm xưa lại phải giữ chốt và chiến đấu trong một điều kiện nghèo nàn và tạm bợ như vậy. Hầm nằm trong một ngôi nhà kiểu công xã loại bét của chế độ Pol Pot, lấy đất đắp quanh thành một cái hầm ngủ tránh đạn, bên trong được chặn bởi những tấm gỗ mỏng quay lại giống một cái chuồng lợn ở quê. Phía trái cửa ra vào là cái hầm tránh pháo chữ A nước ngập quá nữa. Tất cả đều tô điểm đậm nét cho một khung cảnh vừa ẩm thấp hôi hám, vừa tạm bợ sơ sài. Khi có biến động, tất cả sẽ di chuyển trên một cái cầu gỗ ra hố chiến đấu. Hố chiến đấu là ba cái chum bằng xi măng cũ đặt chìm xuống nước và đắp đất xung quanh để giữ cho chúng không bị nổi lên. Phía trước mặt là khoảng nước ngập mênh mông, chỉ thấy hiu hắt vài cây lúa thân gầy guộc rung rinh trong gió. Khi đã yên ổn trong hầm, anh C hỏi tôi và anh Đấu. Ở trên chốt thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Anh em ta đang ở trong hoàn cảnh có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Nếu như địch có mò vào, các chú sẽ làm thế nào? Quyết chiến đấu tới cùng chứ không được bỏ chạy. Anh Đấu trả lời rồi vỗ vào vai tôi. Tôi lặp lại. Quyết chiến đấu tới cùng chứ không bỏ chạy. Anh C gật đầu. Nếu ai bỏ chạy thì chính khẩu súng này của tôi sẽ hạ người đó trước khi bị địch hạ. Chương 9. Những tháng cuối mùa mưa năm 1978 trên trận địa chốt dọc bờ mương, đất ca. Vậy là toàn C đã thay chốt xong rồi. Trận địa chốt là hai dãy nhà lá dựng dọc hai bên bờ mương. Nhân sự cả C phải điều động lại quân số cho phù hợp với số hầm mới mà đơn vị phải chốt giữ. Ta và địch cách nhau có 200 đến 300 mét. Hàng đêm địch thường bắn cối 82 ly sang bên này. Mỗi lần nghe tiếng cối nổ, ruột gan mình lại xót hết cả lên. Anh em nằm trên hầm tiền tiêu đã có người bị thương phải chuyển về. Tuy nhiên lệnh cấm bắn trả vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt. Địch muốn bắn bao nhiêu thì mặc xác chúng, ta gồng mình phòng thủ chờ thời cơ. Có điều các cậu lính mới là chúa hay thích chơi ngông, thấy địch bắn mà phải im lặng là hay ngứa ngáy tay chân lắm. Thế nên mình không lúc nào ngồi yên được. Chỗ nào địch vừa bắn vào thì phải lặn lội có mặt ngay để kiểm tra. Phải phủ đầu ngay để chúng nó bắn trả lung tung thì lộ hết sơ đồ phòng ngự của ta. Khoảng chừng 7 giờ tối ngày hôm đó, tự nhiên mình nghe thấy hai loạt AK. Điểm xạ khơi mào từ phía hầm của CB trưởng. Sau loạt đạn đó, súng nổ vang cả toàn tiếng chốt. Từ hầm tiền tiêu đến cả hầm xung quanh đều đồng loạt nổ súng. Đạn bay rác cả phía ta và phía địch. Đêm tối như mù với nhau hết cả, chỉ có thể quan sát được ánh lửa đầu nòng phía đối diện. Đột nhiên phía chốt địch liên tiếp lóe sáng kèm với những tiếng nổ lớn vang lên chát chúa. Rồi tất cả cũng chìm đi rất nhanh. Lạ thật. Mình ngẩn cả người, không hiểu đạn gì vừa bắn ra. Cả trận địa ai cũng ngơ ngác. Nóng ruột chạy ngay đi điều tra. Hóa ra, kẻ đầu trò chính là Vũ Văn Hòa. Chẳng hiểu ai dạy hay cậu ta tự nghĩ ra cách chế lại các quả đạn M72 bị xịt. Đạn M72 này khi thay chốt thì hầu như hầm nào cũng vứt lung tung vài quả hỏng. Lính được dặn rằng nếu M72 bắn hỏng thì bỏ, cấm được kịch ngợm tháo lắp. Cậu này dùng dây dày nhồi thuốc đạn rồi buộc vào đoạn dây nối với quả đạn dòng từ cò ra làm dây nổ chậm. Sau đó đấu các đầu dây với nhau, châm lửa đốt cả dàn hơn 20 quả một lúc. Hai loạt AK điểm xạ ban nãy để dụ địch bắn trả nhằm xác định mục tiêu bắn. Mình tức quá mắng. Có biết nguy hiểm lắm không? Dám cậy đạn M72 tại hầm mà. Ai cho các cậu nghịch dại như thế cơ chứ? Nhỡ đạn phát nổ thì chết cả nút à? C và đấu không dám ho he gì, Hòa cũng cúi gầm mặt xuống. Lát sau nghe mắng chán, cậu ta mới ngẩng lên khẽ phân bua. Khi tháo đạn, em đã cắt dây dẫn từ cò xuống nên đạn không thể phát nổ được. Còn nói nữa à, cấm tuyệt đối, nhớ chưa? Nếu muốn bắn thì tôi cho lên hầm tiền tiêu nằm bắn thoải mái. Nhưng phải công nhận là sau vụ bắn hơn 20 quả đạn M72 chế thủ công ấy, bên chốt địch dè chừng hẳn, không thấy hung hăng bắn càng nhiều như trước. Còn cả C thì đi đâu cũng nghe anh em bàn tán vụ này, râm ran suốt một thời gian, từ đấy mình cũng hay để ý đến Hòa. Công nhận cậu ta có lắm trò. Chắc cả C cũng chỉ có cậu ta nghĩ ra việc nung đỏ dây lò xo trong quả đạn để mài làm lưỡi câu. Nghe nói nửa buổi đã giật được một thùng đạn đầy cá. Chữ chốt rồi lại rút chốt lùi về tuyến sau để đại đội khác lên thay. Càng về cuối mùa mưa, điều kiện sinh hoạt và chiến đấu của C càng lúc càng khó khăn. Điều mình lo lắng nhất là lực lượng cán bộ trong toàn đơn vị đang mỏng đi một cách trầm trọng. Nhân sự phải gọi là khủng hoảng, tin hy sinh, thiệt hại liên tiếp báo xuống tận từng trung đội, lính mới vào nhiều. Toàn là những thanh niên non nớt chỉ vừa mới kết thúc khóa huấn luyện nghĩa vụ 3 tháng. Họ cần lớp đàn anh chỉ bảo, vậy mà lớp chỉ huy có kinh nghiệm ngày càng ít đi. Thêm vào đó là nạn đào ngũ. Cánh lính trẻ thủ đô được mệnh danh là chúa đào ngũ. Họ xin phép về tuyến sau chơi hoặc lấy vật này vật kia, nhưng trên thực tế chỉ lấy cớ nhân lúc nhộn nhạo là trốn về nước. Khó khăn nữa là cái đói. Chẳng hiểu ở hậu phương mùa màng thất bát hay đường vận chuyển có vấn đề gì mà lương thực cho lính thiếu trầm trọng. Khẩu phần ăn bị cắt giảm thảm hại. Ban đầu từ 0,82kg gạo mỗi ngày giảm xuống còn 0,75. Rồi cuối cùng khẩu phần ăn hàng ngày của anh em chỉ còn 3 gói mì tôm loại 85g. Khốn khổ thật. Đang tuổi lớn sức ăn như rồng cuốn, mà có chừng đó bỏ vào dạ dày thì chịu làm sao được. Nhìn đàn em vật vờ như cô hồn, da mặt thằng nào thằng nấy vàng sạm nhàu nhò, mình thương lắm, nhưng biết làm sao. Đành động viên mọi người cố gắng chịu đựng vì khó khăn này là khó khăn chung. Tình hình chiến sự đang tới hồi căng thẳng. Mùa khô sắp tới là lúc ta có thể hiệp đồng phản công trên toàn chiến trường. Theo phán đoán của mình thì việc xây mình lên thay chốt cho C1 không chống thì chày sẽ được thực hiện. Vì thế mình tranh thủ đi thực tiễn, chiến đấu cùng các anh em C1 để quan sát tình hình. Những việc này không thừa. Trước khi tiếp quản, mình cần phải thuộc sơ đồ hầm hố công sự như lòng bàn tay, thậm chí phải ghi nhớ từng vị trí gốc cây ngoài chốt chủ địch có thể lợi dụng để phản công. Tóm lại, càng chuẩn bị kỹ chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Đôi khi chỉ sơ sẩy một tí là đã phải trả giá bằng máu và xương của đồng đội, cả của chính mình nữa. Nằm chốt trên được vài ngày, vừa về đến xe bộ thì chỉ huy quan cho liên lạc báo họp gấp. Tưởng có vụ gì nghiêm trọng, hóa ra cuộc họp của cán bộ đại đội tối hôm ấy chỉ xoay quanh mỗi việc cho hay không cho phép lính về cứ ba lô. Họ xin về cứ để lấy quân trang. Tranh luận đến hồi căng thẳng, một bên là ban quản lý đại đội không tán thành phê duyệt. Phe này chính trị viên Tâm là người phản đối gay gắt nhất. Khóe miệng vốn vẫn luôn nhẹ nhõm vui vẻ của anh ta lúc này mím chặt, quai hàm đanh lại tỏ vẻ không hài lòng. Tâm nói, vấn đề không phải tin tưởng hay không tin tưởng, vấn đề là chúng ta không thể mắc bất cứ sai lầm nào vào lúc này được. Phe kia là B trưởng B3, C nói, tôi xin lấy danh dự đảng viên của mình ra để đảm bảo cho hai đồng chí ấy. Thế thì bây giờ ý kiến của đồng chí đại đội trưởng như thế nào, chúng ta sẽ nghe theo như thế ấy. Nhất trí. Mình dở khóc dở cười, hỏi, ai xin phép về cứ ba lô vậy? Là Hòa và Hiểu, thưa đại đội trưởng. Lại là cậu lính trắng trẻo lắm trò lắm tội ấy. Đó là người mà ngày đầu tiên đến, Lâm và Quang đã nhắm làm liên lạc cho mình. Có lẽ thời gian thử thách dành cho cậu ta cũng đã đủ rồi. Mình có chủ ý của mình. Nếu như lần này cậu ta đi cứ ba lô xong, về lại đơn vị theo đúng quy định, thì coi như là đạt. Mình bảo, tôi đồng ý. Rồi mình nháy mắt với Tâm, Tâm không hiểu ý, mặt cứ sa sầm xuống. Thế đấy, thời chiến, nửa ngày phép về cứ ba lô của E thôi cũng là một quyết định hết sức khó khăn. Nhưng không hiểu sao mình thấy tin Hòa. Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã tin tưởng cậu ta rồi. Tuy nhiên nếu mình sai lầm thì sao? Quả nhiên đến trưa, Tâm nhìn đồng hồ đã chỉ quá 12 giờ, khục khặc bảo. Hay chúng nó Tết rồi các bố? Gọi điện lên trên hỏi thử xem. Không cần làm to chuyện, cứ đợi đến tối xem thế nào đã. Mình tự bào chữa cho họ, nghĩ có lẽ hai chú lính này la cà, tụt tạc dọc đường đấy thôi. Rồi đến đêm, mưa bắt đầu rơi, mưa ngày càng nặng hạt, hai thằng em chờ mãi vẫn không thấy về. Trích từ cuốn sổ ghi chép của cựu chiến binh Nguyễn Bá Thành, đại đội trưởng. Chương 10. Tôi ở trên tuyến chốt suốt 45 ngày ròng rã. Mỗi ngày trôi qua là những chuỗi sự việc lặp đi lặp lại có phần đơn điệu và buồn tẻ. Ban ngày, ba anh em thay nhau ngủ hoặc ngồi trò chuyện, hàng đêm gác chốt theo ca. Đến bữa thì ăn cơm do anh nuôi mang lên từ sáng, đủ khẩu phần ăn sáng trưa tối, sáng thì cơm còn ấm ấm, đến trưa đã nguội tanh. Còn tối thì mỗi người cầm một cục cơm nắm mà gặm mà cắn, không điện đài, không phim ảnh âm nhạc. Cuộc sống trở nên cô tịnh và có phần khắc khổ như những bậc tu hành ngày xưa. Thứ giải trí duy nhất lúc này có thể là kể chuyện đời tư của nhau và cố gắng bới móc những chuyện về quê quán, xuất thân hoặc bất cứ thứ gì có thể mang ra thủ thỉ hoặc là trêu chọc nhau. Mọi người hỏi về gia đình tôi không dám nói nhiều, sợ bị lộ sơ hở, bèn lấp liếm sang những chuyện khác. Sau đó anh Đấu kể chuyện Tam Quốc, chất giọng miền Trung sền sệt nghe nhiều thành quen, lại đâm nghiện cũng là để giết thời gian. Thời tiết thì vẫn vậy, ban ngày trời nắng chang chang như đổ lửa, nhưng đến đêm lại rào rạt mưa. Những đêm mưa triền miên não nùng, tôi trùm áo mưa ôm súng ngồi im lìm trên hố gác. Những đêm tạnh ráo hiếm hoi, bầu trời nặng trĩu sao hiện ra trước mắt, gần đến mức ta có thể giơ tay ra hái được chúng. Tiếng đạn pháo nghe nhiều rồi cũng quen. Ở cái ranh giới tử thần này, âm thanh đó là khúc nhạc tấu duy nhất, lúc râm ran dữ dội, lúc lại u ám ma quái như thảm khúc gọi hồn. Đêm gác đầu tiên, anh C hỏi tôi, sợ không? Tôi thành thật trả lời, cũng hơi rợn. Còn anh không sợ à? Anh C lắc đầu, hồi mới sang như cậu tôi cũng sợ chứ, lính cũng là người chứ đâu phải thần. Tôi chỉ sợ tôi ngõm ở bên này, người yêu ở nhà đợi mình, đâm ra lại lỡ dở. Chỉ có điều sống qua hết trận đánh này đến trận đánh khác, dây thần kinh của lính bị tê liệt đi hết rồi hay sao ấy. Giờ tôi thấy nhẹ tên, sống hay chết cũng không phải bận lòng suy nghĩ nữa. Cuộc đời của tôi chỉ biết có ngày hôm nay thôi. Lệnh thay chốt được ban xuống. Sau 1.5 tháng sinh hoạt trên chốt, chúng tôi được rút về tuyến sau, một khu vực khô ráo và an toàn hơn. Địa điểm mới nằm ở một nơi trồng rất nhiều cây me, cây quéo cao lớn sum suê. Hàng thốt nốt trắng phía ngoài, cành lá xanh tốt. Các khu vườn xung quanh mọc ngập thứ cây họ dông riềng, nở ra những bông hoa màu đỏ sặc sỡ trông khá đẹp mắt. Quang cảnh vườn tược này ít nhiều mang cho người ta cảm giác thanh bình, dường như chiến tranh đã bị đẩy lùi đâu đó xa tích. Bộ quân phục mà Vĩnh cho tôi đã rách nát đến mức hoàn toàn xứng với cụm từ như tủ đĩa. Mà không chỉ tôi, các anh em khác trong B nhìn ai cũng như cái bang. Áo thì hiếm ai còn mà mặc, quần dài bay mất hai ống biến thành quần đùi. Hiểu nhớ, anh còn một bộ quần áo nữa để dành chưa mặc, nên rủ tôi cùng xin phép cấp trên cho về cứ ba lô trên e bộ để lấy. Cách đây chừng 2 tháng gặp Hiểu ở nhà sàn e bộ. Anh còn mang dáng dấp một kẻ lãng tử đẹp trai, ôm đàn hát bài chiều mưa biên giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Thế mà bây giờ, trước mặt tôi là hình ảnh một thanh niên hom hem ốm o, da vàng sạm như nghệ. Tôi thấy mặt anh rầu rầu, các đường nét đầy đặn trước kia giờ hóa sắc nhọn, gò má nhô cao. Kể cũng lạ, hình như lính cũng tính là phải hợp thủy thổ, bởi có người trông vẫn vạm vỡ như thường, có người lại khô héo đi giống như Hiểu. Có lẽ tâm hồn và thể xác của anh nửa phần được tưới tắm bởi những thứ đẹp đẽ như âm nhạc. Trong khi giữa đồng ruộng nước ngập trắng trơn này, chẳng thể kiếm đâu ra được, điều đó khiến anh khô héo đi. Tôi bảo anh, hay ta về e bộ mang cây guitar của em theo để về đây đàn cho vui. Anh hấp háy cặp mắt nâu có đuôi mắt khá dài, nhưng ánh nhìn lập tức tối lại. Giờ đến động tay động chân anh còn lười nữa là. Khỉ gió, cây cối xanh tốt thế kia mà rặt một đám vô dụng. Thốt nốt thì cao quá, chả ma nào trèo nổi. Me và quéo thì chua hơn mẻ. Đang đói mà xơi vào thì nó xác cho thủng ruột. Dông riềng hoa đẹp thì có đẹp đấy, nhưng đào lên chẳng thấy củ đâu. Mấy đứa bên một cố đấm ăn xôi lấy phần đầu gốc đem đi luộc lên, nhớt không nuốt nổi. Ngày nào anh cũng nghĩ đến bát phở mà thèm không chịu được. Em thì thèm gà rán KFC. Gà rán KFC là cái gì? Tôi biết mình lỡ lời, đành lấp liếm. À, là gà đem rán lên với gia vị đặc biệt. Món của Tây Tàu hả? Làm sao bằng bát phở nóng của ta, nước dùng ngọt lừ, thịt bò tái mềm, chan nớt hành mùi mỗi thứ một tí. Chẹp, anh mà biết thế này thì trước khi đi bộ đội anh ăn no phở cho bỏ. Chúng tôi bước thấp bước cao đi bộ về cứ ba lô. Hai anh em được nghỉ phép nửa ngày, trước 12 giờ trưa phải có mặt ở đơn vị. Cái này anh Tâm đã dặn đi dặn lại. Tầm 9 giờ sáng, chúng tôi đã về tới cứ ba lô. Những thứ mang theo trong chiếc ba lô Sarkoz vẫn còn nguyên vẹn. Cuốn sách nhạc soạn riêng cho độc tấu guitar, những thanh sô-cô-la đen còn thơm phức, con dao gập, cuộn dây làm từ chất liệu sợi nhân tạo, chiếc đèn pin. Còn có cả chiếc điện thoại smartphone không dây nguồn được giấu ở dưới đáy của chiếc ba lô nữa. Nắm lấy cái điện thoại, hơi lạnh của lớp vỏ kim loại thấm vào tay, khiến tôi có cảm giác như mình đang trở lại cái buổi tối hôm đó. Tôi đã hốt hoảng và vội vã, lôi chiếc ba lô phòng thân giấu trong hộp tủ ra để bắt đầu công cuộc chạy trốn. Tôi thử bấm vào nút nguồn, nhưng chiếc điện thoại không khởi động được, đành nhét lại vào chỗ cũ. Chắc nó đã hết pin từ lâu rồi. Anh Hiểu lấy xong bộ quần áo, nhìn những món đồ trong tay tôi, ngạc nhiên hỏi. Những thứ đồ này trông lạ mắt quá. Cái gì đây? Sách nhạc à? Mắt anh sáng lên. Tôi đưa nó cho anh, thở phào vì lúc nãy đã nhanh tay xé trang thông tin khi cuốn sách được xuất bản năm 2002 đi rồi. Nếu mà đọc được những dòng thông tin này, không biết anh sẽ nghĩ gì. Hiểu cẩn thận lật từng trang sách, tìm được một đoạn khiến anh tâm đắc, bèn ôm lấy cây guitar gảy thử. Đó là một đoạn trong bài hát Somewhere Over the Rainbow, phiên bản của Israel. Được những nhà soạn nhạc soạn riêng cho đàn guitar. Những ngón tay gầy, móng cắt cục nham nhở không thích hợp để bấm dây đàn, nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến hứng thú của Hiểu. Giống như cá gặp nước, hay chính xác hơn là con nghiện lâu ngày được thỏa thích một phen, anh ngồi gắn với cây đàn quên hết cả thời gian. Đến trưa, tôi giục. Anh Hiểu ơi, sắp hết phép rồi, về thôi. Hiểu gạt đi. Ôi dào, không sao đâu. Quy định thế nhưng lính lát có tụt tạc về trễ, các thủ trưởng cũng không nói gì đâu. Hay là anh cầm theo cây đàn về, cuốn sách đó em cho anh mượn tha hồ tập. Không được, mang đàn về theo, lúc đánh nhau biết cất vào đâu. Tôi đành kệ Hiểu tiếp tục ngồi luyện ngón, còn mình thì tìm bếp anh nuôi xin cơm ăn. Một anh nuôi vui tính đã túc bụng cho tôi miếng cơm cháy vàng rộm, cậy ra từ cái nồi nấu cơm bằng gang, có hình dạng một chiếc chảo sôi lòng khổng lồ. Anh nuôi cho thêm một muôi đường để chấm cơm. Đây có lẽ là món ngon nhất trên đời mà tôi từng được ăn, tưởng như mọi cao lương mỹ vị trên đời cũng chỉ đến thế là cùng. Ăn xong, trên đường đi lên nhà sàn thì thấy một tốp lính đang đứng nói chuyện. Một người trong số họ nhìn thấy tôi, hỏi: Cậu có phải lính của D9 không? Không ạ. Tưởng ở D9 thì hỏi thăm. Có chuyện gì thế hả anh? Thì cái vụ một lính Hà Nội ngồi trong hầm chữ A mà bị đạn nhọn xuyên qua vách đâm trúng đầu, vận tải D vừa mới chuyển về viện E đấy. Thế ạ? Mà cậu cũng là lính Hà Nội thì có khi biết người đó cũng nên. Cậu ta tên là Vĩnh, nhà ở đường Láng. Trong ngực tôi thót lên một cái. Tôi hỏi, có phải Vĩnh người rất gầy, da ngăm ngăm, mắt sâu mũi cao, mặt nhìn giống con lai phải không anh? Bọn họ lắc đầu bảo không biết. Đột nhiên một anh nhớ ra. Lúc chuyển về ngang qua đây, đi nhanh quá không kịp nhìn. Vả lại đầu quấn băng kính mít cũng khó nhận ra người lắm. Nhưng đúng như chú em này nói thì phải, mắt rất sâu. Vậy thì đó đúng là Vĩnh rồi. Tôi nhớ lại cặp mắt sâu hung hút với đôi đồng tử màu xám tro tĩnh lặng và thấu suốt ấy. Nhớ cả cái dáng quả quyết của Vĩnh khi quay người nhảy xuống con đường lầy lội tiến vào đất Campuchia, bỏ lại sau lưng những tháng năm đẹp nhất của lứa tuổi thanh niên. Cậu là người đầu tiên đã coi tôi là bạn và chia sẻ với tôi những suy nghĩ thầm kín chôn sâu trong lòng. Dù những ngày sống bên nhau không được bao nhiêu, nhưng giữa tôi và Vĩnh đã hình thành một thứ tình cảm thân thiết, khó nói thành lời. Cậu giống như người thân duy nhất của tôi ở cái thế giới bị đẩy lùi lại mấy chục năm này. Tôi cố ngăn những suy nghĩ đáng sợ cứ dâng lên trong đầu, hỏi thăm. Cậu ấy có bị nặng không? Không biết sống chết thế nào? Tôi chán ván. Không biết sống chết thế nào ư? Bị đạn găm vào đầu thì có bao nhiêu phần trăm cơ hội sống sót? Tôi phải gặp được Vĩnh để biết chắc rằng cậu ta vẫn bình an. Nghĩ thế, tôi chạy thục mạng về phẫu quân y, chạy như chưa bao giờ được chạy. Gió gào thét hai bên lỗ tai, gió thổi bạc cả mặt. Hai hàng cây bên đường ngã nghiêng theo chiều gió. Một tiếng sấm nổ chát chúa từ phía chân trời đằng trước dội lại. Trước mặt tôi là khoảng trời dày xít những tảng mây màu xám, hình thù đáng sợ trôi. Mặt trời bị chúng che khuất, nhưng ánh nắng vẫn chưa tắt hẳn, hóa thành một màu trăng non quái dị. Sắp có mưa giông rồi, tôi chạy đua cùng với cơn mưa. Sấm và chớp thi nhau xuất hiện như muốn xé toang bầu trời đang trong cơn giận dữ. Rốt cuộc, mưa cũng bắt đầu lộp bộp rơi. Trời sẫm dần lại, tôi vẫn mặc kệ tất thảy, mãi miết chạy. Cuối cùng, tôi cũng chạy được về tới phẫu quân y trong trạng thái mệt lửa người. Nhưng Vĩnh đã không còn ở đó. Một bác sĩ trực ở phẫu nói cậu ta vừa mới được chuyển đi viện ép rồi. Vừa lạnh vừa mệt, tôi ngồi phịch xuống đất há miệng ra thở. Ông bác sĩ nhìn bộ dạng ướt sũng của tôi với vẻ thương hại, đứng dậy đi rót cho một cốc trà. Nước trà nguội ngắt, có màu vàng vàng nâu nâu. Tôi đỡ lấy uống một ngụm. Thực ra đó không phải là trà, mà chỉ là một chén nước nấu từ gạo rang kỹ để giả làm trà. Ở đây, trà mạng và thuốc lá đều được liệt vào những thứ xa xỉ phẩm, chỉ những dịp thật đặc biệt mới có. Tôi uống hết thứ nước đăng đắng nhạt nhẽo ấy, trả lại cái cốc và cảm ơn vị bác sĩ. Ông không nói gì, bảo tôi ngồi đợi một lát nữa, thế nào cũng có xe về E Bộ thì xin đi nhờ. Khi tôi về đến E Bộ, trời đã tối khuya, mưa không còn lớn như lúc chiều, nhưng vẫn mịt mùng giăng đầy trời không ngớt. Tôi không tìm thấy Hiểu ở khu nhà sàn, đoán anh đã về đơn vị, nên tôi cũng rời khỏi E Bộ. Để trở về theo con đường cũ, trong màn tối nặng trĩu, con đường toát lên dáng vẻ thâm trầm xa lạ. Lúc này chỉ có một mình tôi đơn độc đi trong đêm, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chỉ là quang cảnh của một giấc mơ. Một giấc mơ có thật. Xui xẻo thay, trong tình cảnh đơn thương độc mã này, bàn chân phải lại bỗng nhiên bị chuột rút. Tôi ngồi thụp xuống vệ đường ôm lấy bên chân lạnh ngắt, cố gắng xoa mạnh vào gan bàn chân cho nó giãn ra, nhưng không mấy tác dụng. Những ngón chân bị rút gân cứ co chặt vào nhau, cơn đau nhói chạy theo những dây thần kinh truyền thẳng vào não bộ. Đau quá không chịu nổi, tôi nằm hẳn xuống đất. Mưa gió đã không còn làm tôi sợ nữa, chỉ có một nỗi cô đơn mãnh liệt từ từ xâm chiếm toàn cơ thể. Tôi nằm đó một mình giữa cơn mưa và đêm tối. Mày là một thằng ăn hại đái khai, tại sao mày không cút xéo cho khuất mắt tao? Người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn và cái mũi gồ ghề quắt lên. Con mẹ mày đúng là đồ ngu vì đã sinh ra mày. Ông không được sỉ nhục mẹ tôi. Mẹ mày á, trong mắt mày thì mẹ mày là thiên thần đúng không? Nụ cười độc ác của gã đàn ông nở rộng. Nhưng dưới chân tao, mẹ mày chỉ là... Im ngay, không được nói. À, thằng lõi, mày dám hút vào bụng tao. Gã đàn ông rít lên, hai bàn tay như hai gọng kìm siết lấy cái đầu đang ra sức hút vào người gã, và chính bàn tay hộ pháp ấy giơ lên, tát một cái tát nảy lửa về phía trước. Bốp! Vị tanh của máu tràn trong khoang miệng, nó kích thích hệ thần kinh căng lên như sợi dây đã lên cung, bị ép đến mức sắp đứt tung. Bốp! Bốp! Những cái tát liên tiếp giáng xuống trước con mắt hả hê độc ác, những ngón tay thô bạo tóm lấy cằm vặn cả khuôn mặt sưng vù kia sang một bên. Gã đàn ông khinh miệt nhếch môi, giữa những tiếng lắp bắp, không, không của người đang giãy giụa vô vọng như gà đợi cắt tiết trong tay gã, gã chậm rãi nói lớn từng tiếng. Con điếm! Dưới thân tao, mẹ mày chỉ là một con điếm. Ha ha ha! Ông câm ngay! Thằng khốn nạn, mày được lắm, dám phản lại tao à. Tao biết mày căm hận tao lâu lắm rồi. Hôm nay tao không giết mày thì tao không phải là người. Đồ con hoang, một con điếm đẻ ra một thằng con hoang. Hự! Trong thế đưa đẩy giằng co, giữa những vùng vẫy tuyệt vọng, con dao đã bất ngờ đâm vào cơ thể của đối phương. Run rẩy thả tay ra, mũi dao nhọn rơi thẳng xuống nền gạch lát sàn phát ra tiếng cạch khô khốc. Tôi choàng tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bỏ trốn. Tôi mơ lại cái buổi tối đáng sợ đó, từng hành động, từng lời nói sống động như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra tức thì. Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay. Quái lạ, chúng vấy đầy máu người đã khô từ lâu, bám thành từng bảng màu đau sậm, khô lại và dính chặt như thể chúng đã trở thành lớp da thứ hai mọc chồng lên lớp da thứ nhất. Tôi cố gắng bóc chúng ra, bóc mãi đến mức tróc cả da, chảy cả máu tươi đầm đìa. Đột nhiên, có người lay tôi. Trong bóng tối tôi nhận ra Vĩnh, cậu ta quỳ ngay trước mặt, nắm lấy tay tôi ngăn lại. Đừng bóc nữa, bóc thì không sạch được đâu. Đầu cậu quấn băng trắng toát, đôi mắt xám trong suốt lộ ra dưới đám bông băng lùng nhùm trong đêm tối, toát ra vẻ bình thản quen thuộc. Tại sao cậu lại ở đây? Tôi ngẩn ngơ hỏi. Vì tớ bị thương nên được đi lại tự do. Viên đạn trong đầu cậu đã lấy ra chưa? Chưa, nó vẫn nằm trong đấy. Đau không? Không. Tớ đã giết người, Vĩnh ạ. Tớ biết. Làm sao cậu biết được? Tớ có linh cảm thế. Linh cảm của tớ rất chính xác đấy thôi. Cậu cũng biết mà. Ừ, tôi đáp. Tớ cũng vừa giết người, Hòa ạ. Thật sao? Vĩnh gật đầu. Hai tên lính post ở cái hầm phía đối diện, nơi có khẩu 12 ly 8 của địch nằm ở đó, chính là thủ phạm hay nã đạn vào chốt của quân ta, gây ra bao nhiêu tổn thất cho lính mình. Tớ được một anh lính bắn tỉa của E dạy cho cách ngắm bắn khẩu Dragunov. Khẩu súng bắn tỉa này đúng là tuyệt vời, Hòa ạ. Có thể ngắm bắn hiệu quả ở khoảng cách tới hơn một cây số, và cả E mình chỉ có hai khẩu thôi. Hôm đó tớ và anh ấy thay nhau, nằm ngắm cả ngoài trời nắng nóng. Nhưng không thấy thằng địch nào trồi lên khỏi cái bờ thửa. Đâm ra tớ nghi ngờ rằng liệu cái dải đất hơi nhô lên màu xanh xanh vàng vàng nhìn qua ống kính kia có phải là cái hầm địch và khẩu 12 ly 8 có thực sự nằm trong nó hay không. Nhưng cuối cùng, rình tới mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc tớ cũng thấy một cái đầu ngoi lên, chỉ trong chốc lát nó lại thụp xuống rất nhanh. Nhanh như thế thì ngắm bắn không chuẩn được. Tớ rạo rực nằm tìm vị trí bắn súng thuận lợi nhất. Tay kê lên bao cát làm điểm tựa thật chuẩn, mắt trừng trừng ngắm như mèo chuẩn bị vồ chuột. Mà mãi sau đó không thấy nó nhô lên lại, tớ bắt đầu tiếc vì đã để mất mục tiêu. Đến khi cả người tớ mỏi rã rời, đột nhiên lại thấy mục tiêu xuất hiện, nhưng ở tại vị trí cách bờ đất đó rất xa. Vậy cũng chẳng sao. Chuyện xa gần đối với súng bắn tỉa chẳng có mấy ý nghĩa. Tớ rê súng nhằm giữa ngực tên post và nhẹ tay bóp cò, bắn bom một tiếng, kèm theo một cú giật của bán súng và rồi tên post mất hút. Lúc đấy tớ thầm khấn là viên đạn đã găm trúng tim thằng Bốt đó, để nó không còn ngày ngày xối đạn về phía chốt của ta được nữa. Thế đấy, nếu mình không giết nó thì nó sẽ giết mình, để mày sống thì tao sẽ chết. Tớ nằm ngửa ra một lát, cảm xúc của lần giết tên địch đầu tiên rất khó tả, vì tớ thấy thực giết địch cũng là giết người. Sau đó tớ lại nhìn vào ống ngắm, phát hiện thêm một mục tiêu khác. Vậy là phát đạn vừa nãy của tớ đã trúng đích, vì mục tiêu thứ hai chính là một thằng đồng bọn ra khiêng cái xác vào. Tớ chẳng đắn đo gì, nín thở siết cò thêm một lần nữa. Lúc này tớ ngắm vào đầu, vì tên Bốt cúi đầu xuống che mất ngực. Cậu cười đấy. Ừ. Vĩnh bình thản thừa nhận, đoạn hỏi, sao cậu lại nằm ở đây? Tớ bị chuột rút, đau chân quá không đi được. Bị nhiễm lạnh đấy mà, cậu nằm dưới gốc cây này cho đỡ gió. Vĩnh đỡ tôi vào một gốc cây ven đường. Chúng tôi cùng tựa vào gốc cây, lắng nghe tiếng mưa đêm rào rạc trên lá mỗi lúc một thưa dần. Tôi chợt nhận ra, mùa mưa đã sắp sửa đi qua rồi.